Lúc này Sử Lai Khắc học viện cũng chú ý tới bảy nữ tử xinh đẹp đang đi tới, là họ, Đới Mộc Bạch. Đúng vậy, là Thất Băng Nhi của Thiên Thủy học viện, đồng thời cũng nổi tiếng là dùng được vũ hồn dung hợp kỹ. Thất Băng Nhi đang đi tới thì nghe được tiếng của Đường Long thì sửng sốt nhìn lấy xê ậu, nhất là Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhị càng là trợn tròn con mắt lên khi nhìn thấy Đường Long, còn những người khác thì kinh ngạc khi mà Đường Long lại biết con bài tẩy chưa lật của mình. Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi từ trong chấn kinh tỉnh lại, hai người không giống như là Hỏa Vũ xác định xong người mình cần kiếm là đi tới nhận người ngay. Chúng ta đi thôi, Thủy Băng Nhi. Vân Đại Tỷ, X6. Then Thủy học viện các học viên đi lướt qua Sử Lai Khắc học viện, đi ngang qua người Đường Long thì cả Thất Băng Nhi đều nhìn Đường Long một cái rồi mới rời đi. Biểu hiện của bảy người Thiên Thủy học viện đều bị Đường Long thu vào trong tầm mắt. Tiểu Long, ngươi dựa vào đâu nói là họ có vũ hồn dung hợp kỹ, Đới Mộc Bạch. Ta cảm nhận được hơi thở của các nàng giống nhau và khí chất đều giống nữa nên suy đoán mà thôi. Hơn nữa khi các nàng đi ngang qua chúng ta thì ta càng xác định hơn vì động tác đều nhất trí. Nhưng như vậy cũng không đại biểu họ là tỷ muội ruột, Mã Hồng Tuấn. Sai hoàn toàn, động tác giống nhau không phải tập luyện là có thể làm được. Dù có là ở chung lâu dài như chúng ta thì cũng không làm được, chỉ có là tỷ muội ruột thịt và ở cùng nhau từ bé mới đạt được tình trạng đó thôi. Ta đồng ý với lời mà Long Đệ đưa ra, Đường Long. Đúng lúc Ngũ Đại Nguyên Tố Học Viện cùng với Sử Lai Khắc Học Viện đồng thời nhập trường, cả thiên đấu đại đấu hồn tràng hoàn toàn sôi trào. Hôm nay là ngày cuối cùng của vòng dự tuyển tái, đây còn là một hồi trận đấu cuối cùng. Vì muốn xem Ngũ Đại Nguyên Tố Học Viện cùng Sử Lai Khắc Học Viện đồng thời xuất trường, hôm nay số lượng vé bán ra so với trước đó phải cao gấp mấy lần, mặc dù như thế, nhưng lại giống như trước là nhất phiếu khó cầu. Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội cùng Thiên Thủy Học Viện chiến đội phân biệt từ hai bên của chủ lôi đài ở trung tâm thượng đài. Một vòng trận đấu cuối cùng của bổn giới dự tuyển tái đấu sắp bắt đầu, dẫn chương trình. Đầu tiên, chúng ta hãy nhìn về hướng lôi đài phía bên trái, do Tượng Giáp Học Viện đối chiến Nhạc Tư Học Viện, dẫn chương trình. Tiếp theo là bên phải lôi đài do Thần Phong Học Viện đối chiến Quỷ Tinh Học Viện, dẫn chương trình. Phía trước mặt ta là Xí Hỏa Học Viện đối chiến Thôn Y Học Viện, dẫn chương trình. Phía sau là Lôi Đình Học Viện đối chiến Y Niên Học Viện, dẫn chương trình. Cuối cùng là lôi đài trung tâm là Sử Lai Khắc Học Viện đối chiến Thiên Thủy Học Viện. Lên trung tâm chủ lôi đài, làm Thủy Băng Nhi thấy, chứng kiến Sử Lai Khắc Học Viện cuối cùng xuất tràng trận dung, đầu mày không khỏi cau lại. Trong lòng nàng nổi lên một cơn tức giận như vậy, Sử Lai Khắc Học Viện từng xuất tràng quá ngoại trừ hai gã hơn 40 cấp hồn sư cùng Đường Long Hồn Vương ra cũng không có xuất hiện thêm trong đám đội viên xuất chiến hôm nay. Bọn họ đến tột cùng là xem thường Thiên Thủy Học Viện chúng ta, chính là nghĩ rằng trận dung này cũng đủ đối phó chúng ta sao? Người trọng tài ý bảo đội viên song phương hành lễ lẫn nhau, song phương đều tự xếp hàng thành một nhóm, Thủy Băng Nhi cùng Đới Mộc Bạch đối lập, nhìn tướng mạo của Thủy Băng Nhi, Đái Mộc Bạch cũng không khỏi hơi kinh hãi. Hắn cũng gặp qua không ít mỹ nữ, nhưng nữ hài tử có đặc điểm như vậy chính là rất hiếm thấy. Nhất là này Thủy Băng Nhi trên người hơi thở mặc dù không mạnh, nhưng duệ trí quang mang trong mắt không khỏi làm hắn Nga lập tức nghĩ tới ánh mắt của Đường Tam. Đó là một nữ hài tử rất có trí tuệ. Đới Mộc Bạch lập tức đưa ra phán đoán. Sử Lai Khắc chiến đội đội trưởng, Đái Mộc Bạch, 44 cấp cường công hệ chiến hồn sư, Đới Mộc Bạch. Đối phương dù sao tất cả đều là nữ hài tử, Đái Mộc Bạch rõ ràng so với lúc đối mặt các chiến đội khác trước đó khách khí rất nhiều, báo lên danh hào cùng cấp bậc của mình, tỏ vẻ tôn trọng với đối phương. Thủy Băng Nhi mặc dù trong lòng có chút tức giận, nhưng ngoài mặt lại không có toát ra chút nào, mắt thấy Đới Mộc Bạch chủ động tỏ vẻ tôn trọng, nàng cũng lập tức báo ra tình huống của mình. Thiên Thủy Học Viện chiến đội đội trưởng, Thủy Băng Nhi, 43 cấp khống chế hệ chiến hồn sư, Thủy Băng Nhi. Nàng chính là khống chế hệ, nghe đối phương nói xong, Đái Mộc Bạch nhịn không được nhìn thoáng qua Đường Tam bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ, Tiểu Tam, lần này ngươi tựa hồ phải gặp được đối thủ rồi. Đường Tam như trước là vẻ mặt bình tĩnh, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì thực không dễ dàng, vì thấy đều là nữ hài tử nên là Sử Lai Khắc Học Viện đều báo ra danh tự cùng đẳng cấp hồn lực của mình, Thiên Thủy Học Viện cũng báo ra danh tính của mình. Điều làm cả bảy nàng bất ngờ là khi Đường Long báo ra danh hào cùng đẳng cấp của mình lúc, các nàng mới nhớ tới người mà các nàng tìm kiếm bấy lâu nay. Song phương chuẩn bị, có thể phóng thích vũ hồn của các ngươi rồi, trọng tài.

Trong phòng một tháng này ẩn tam lờ cờ cơ hờ nờ gờ tìm ợt lối y thì ợt cờ bờ cờ tới ni y cu khiến cho ẩn tam tỉnh ngộ vờ tờ hờ nờ gờ suốt rất nhiều chuyện ổng thời cũng mang ến cho cậu vi tờ hờ nờ gờ tin quan trọng nhất lờ về ổ y mờ vũ hồn yện phi ra trong tin anh cao cấp học viện ton ả y lục cơ nờ gờ với phần th ẩn cho nờ dê ơi cung cung. Vũ hồn yện ợt nờ dê lờ hông kim ẻ nhất lờ cờ ba nờ dê ơi. Cụ thể thế no ta cũng cơ hờ nờ gờ biết rõ. Cũng không biết hồn hoàng cùng hồn kỹ của bọn họ là nhờ thế no, nhờ NG ta cờ thể ni cho NG y một cơ hờ tờ. Trong 3 NG ơi ni, hồn lực thấp nhất LNMMI 1 cấp, còn lại 2 NG ơi LNMMI 2 cấp, cũng EUL 2MI 3, 2MI 4 tuổi, ọc cờ bờ cờ. Khi bọn họ ọc cơ hờ NMMI cấp, thu ợt hồn hon thứ NM cũng LL cờ do hông tự mình TH ẩn cho vũ hồn tử lục hung cơ hờ NG. Cũng ợt ghi cơ hờ bờ lại trong vũ hồn yện, những nờ dê hời cơ hờ cờ tạo tờ hờ nờ hờ chiến ổ y với họ lần ni, cơ hờ nờ gờ cờ ai hồn lực giờ ấy 4MILM cấp, IL tất cả những gì ta biết, ọc cờ bờ cờ. Lời ni của ọc cờ bờ cờ nhờ lờ tiếng chung cảnh tỉnh ẩn tam vậy nhờ nờ dê IEU khiến ọc cờ bờ cờ hờ nờ gờ ngờ lờ khi ẩn tam nghe tới thực lực của vũ hồn yện phi ra chiến ổ y cờ hờ nờ gờ những lộ ra thần sắc chấn kinh hay kinh hãi mà là thần sắc tự tin cùng cười lạnh lấy. Chiếc cung cung nờ mờ nay sử lai khắc tất cầm rồi, ẩn tam. Ni nờ dê y cờ nghe ta ni gì không vậy, ọc cờ bờ cờ. Nghe chứ lão quái vật, ẩn tam. Vậy tại NGI còn lộ ra biểu tình, ọc cờ bờ cờ. Lão quái vật còn nhớ ẩn long cờ hờ nờ gờ. Ọc cờ bờ cờ nghe ẩn long nhắc tới chu rễ thì không sờ ợt cờ hờ tờ ở gu não nào. Hắn thì thế nào? Hắn chỉ có thực lực của hồn VNG LNG thi, ọc cờ bờ cờ. Xem ra kể cả lão quái vật cũng bị hắn lừa. Phong hào ấu la nhiều NM tung hôn nhiều NM GN hồn sờ giới mờ còn lừa ợt thì ta bái phục NGI rồi, ẩn tam. Lời ấy là ý gì, ọc cờ bờ cờ. Lão quái vật không biết thực lực chân chính của chu rễ nghi, hắn lờ hồn tờ hờ nờ hờ hờ nờ nửa lờ hồn lực cực kỳ kinh nờ dê ơi, ẩn tam. Cái gì 15T hồn thánh, IEU sau cờ thể ợt chứ, ọc cờ bờ cờ. Cũng chả tơ cơ hờ ọc cờ bờ cờ chấn kinh nhờ vậy, hắn cờ ha bao giờ nghe ni qua cờ ai ở 15T ạc tới hồn tờ hờ nờ hờ cả. Cho giờ lờ thinh pờ hờ dị bẩm do hông hiện tại bỉ bỉ nờ gờ ạc tới hồn tờ hờ nờ hờ khi mới 20T mờ thi, nờ dê y ni thật chứ tiểu quy vật, ọc cờ bờ cờ. Nờ gờ nhìn rồi, cờ hờ nờ gờ tin cờ thể y tìm ẹ ẹ ta luận bờ nờ, ta on chừng trong một tờ hờ nờ gờ ni hắn cũng gần ột pờ hờ từ hồn tờ hờ nờ hờ lờ nờ hồn ấu la rồi, ẩn tam. Y thi, ế cho ta xem thử trong một tờ hờ nờ gờ ni hắn tiến bộ nhờ thế no, ọc cờ bờ cờ. Ốc cờ bờ cờ cũng cờ hờ nờ gờ ni nhảm sờ hờ theo ẩn tam hờ ấn về ni tu luyện của ẩn long y tới. Ẩn tam nhìn mình bị ốc cờ bờ cờ sờ hờ theo thì im lặng không biết nói gì. Tới gần chỗ tu luyện của ẩn long, ốc cờ bờ cờ mới thả ẩn tam ra sau hắn dùng hồn lực vo miệng mình hét lớn. Ẩn long tiểu tử ra mặt ế gia gia thử sức no, ốc cờ bờ cờ. Tiếng ni của ọc cờ bờ cờ vang vọng mọi nờ gờ nờ gờ nờ gờ cờ của học viện khiến cho tiểu quy vật mờ nờ an trong tu luyện dồn dậm tỉnh lại, kể cả ẩn long cũng vậy. Chỉ còn ngày hôm nay nửa lờ tin anh cao cấp học viện ton ải lục sẽ bắt ờ u cuộc thi tấn cấp sẽ bắt ờ u nờ nờ lờ ẩn long nắm chặt cục hờ 79 cấp tiếng vo 80 cấp vờ tiếng vo hồng ấu la nhờ nờ dê mờ cậu cờ hờ nờ gờ tìm ợt thời cờ ụt hờ bỗng nhìn nghe tiếng ọc cờ bờ cờ hờ tờ lờ nờ ò y cậu ra chiến ấn u với hắn. Ẩn long y max nglln cậu hiểu biết mình thiếu gì rồi, yêu cậu thiếu lờ pờ lực trận chiến ế tấn tờ hờ nglln hồn tờ hờ nờ hờ mờ thi. Ẩn long từ chỗ tu luyện của mình y ra ngoi vờ thấy ọc cờ bờ cờ vờ ẩn tam an ứng trong sờ nờ ng với những nờ dê ời trong sử lai khắc học viện. Gia gia sao nghi lại tới y, ọc cờ nhạn. Ta tới vô tình gặp tiểu quái vật khó cơ hờ nờ trong vi vấn ế nờ nờ khai tờ hờ nờ gờ cho hắn ông thời nghe ợt chu rễ ta ạc tới hồn tờ hờ nờ nờ vui mừng muốn thử sức với hắn, ọc cờ bờ cờ. Yêu ni ta e lờ cơ hờ nờ gờ ợt, gần sắp tới cuộc thi tấn cấp rồi, nếu nhờ ẩn long bị THNGM cơ hờ nờ gờ pờ tờ huy ra ợt thực lực tổng hợp hoàn chỉnh thì sẽ gây thiệt hại cho học viện, ải sờ. Ải sờ ngay lập tức từ chối cuộc giao chiến ni. Lời ni của hắn khiến cho mọi NG ơi ở IEU nhận ông. Cơ hờ NG sao u ải sờ kế cho ta tới chiến với gia gia y, nhờ NGM, ải sờ. Ai sờ còn an do dự thì lời nói tiếp theo khiến cho hắn hít vào ngụm khí lạnh và mọi nờ dê ơi ở y chấn kinh. Ta ả ạt tới 79 cấp hồn tờ hờ nờ hờ rồi cần một trận chiến bờ lực ế ục hờ lờ nờ 80 cấp. Ải sờ hết khiếp sợ cũng gật ợt u ồng ý, dù sao hắn cũng nhận ợt tin tức cơ hờ nờ gờ sờ thật lờ vũ hồn yện chiến ổ y cờ tờ hờ nờ hờ vinh ạt tới 52 cấp hồn VNG. Vậy ợt nhờ nờ dê tới chừng mực thì dừng, ợt chứ ộc tiền bối, ải sờ. Ợt thi, ộc cờ bờ cờ. Cơ hờ nờ gờ ta cần gia gia xuất toan lực, chuyện ni, ộc cờ bờ cờ. Lờ mờ nờ gia gia. Nhìn thấy y mắt kinh định của Ẩn Long thì ộc cờ bờ cờ cũng cơ hờ nờ gờ do dự nữa. Ộc cờ bờ cờ ngay lập tức dùng vũ hồn chân thân của mình. Hồn kỹ thứ 7, vũ hồn cơ hờ nờ tờ hờ nờ, tờ hờ vũ hồn bờ cờ hờ lờ nờ sờ hoảng, ộc cờ bờ cờ. Hồn kỹ thứ 7, vũ hồn cơ hờ nờ tờ hờ nờ, cơ hờ vũ hồn long THNG. Hồn kỹ thứ 7, vũ hồn cơ hờ nờ tờ hờ nờ, tờ hờ vũ hồn thập vĩ. Cả hai nờ dê ơi Ẩn Long vờ ộc cờ bờ cờ e u gọi ra vũ hồn cờ hờ nờ tờ hờ nờ của cờ hờ nờ hờ mình. Ộc cờ bờ cờ lờ một con sờ giống hổ mang cha lờ nờ da xanh biết cờ nờ gờ với y mắt lạnh nhờ bờ nờ gờ cờ nờ gờ ộc cờ hờ nhìn Ẩn Long với ộc cờ bờ cờ ứng tờ nờ ờ u bờ cờ hờ lờ nờ sờ hông. Ẩn Long cũng cờ hờ nờ gờ thua kém gì. Một con hồ ly mờ ơi ki ui ve vẫy ung a trong di còn Ẩn Long ứng tờ nờ ỉnh ờ u thập vĩ tay cầm long THNG. TRNNG cả hai EU ông thời SNG LN vòng hồn hoàng, hồn kỹ thứ tờ mờ, ộc chi lĩnh vực, ộc cờ bờ cờ. Từ miệng bờ cờ hờ LN sờ hông thổi ra à y lờ ẩn cờ hờ ộc hờ ấn về Ẩn Long mờ y ông thời hình thành một lĩnh vực, hồn kỹ thứ ba, nguyên thủy bạo liệt, N ớt bao bọc lấy tờ hờ nờ thể Ẩn Long khiến cho cậu cờ hờ NG bị cờ hờ ộc mờ nhập vo NG mờ ông thời TNG hờ cờ trị liệu vờ phòng ngự của cậu lên. Làm xong hết thảy Ẩn Long xuất cực hờ về pha ộc cờ bờ cờ. TRNNG cậu SNG LN hai vòng hồn hoàng khi mà cậu lờ ớt chỗ ộc cờ bờ cờ. Hồn kỹ thứ NM, ngũ PHNG ại trận. Hồn kỹ tờ hờ su, cửu thinh ly pờ hờ. NM trụ mu sắc cờ hờ cờ nhau giờ NG LN hình thành ngũ PHNG bao vi lấy ộc cờ bờ cờ vờ trong ả y trận ni Ẩn Long ợt TNG pờ cờ rất nhiều. Cơ nờ gờ với tờ nờ bầu trời hạ xuống cơ hờ nờ tia sơ tờ tờ hờ to nhờ cột bình hờ ấn về pha ọc cờ bờ cờ pờ cờ hờ y. Bờ cờ hờ lờ nờ sờ hông lờ vũ hồn cơ hờ nờ tờ hờ nờ của ọc cờ bờ cờ nờ nờ lờ chỉ cần hắn ổng ý nghĩ là nó sẽ hành ổng theo. Chỉ thấy tờ hờ nờ hình bích lân xà hoàng TR ẩn bò né tránh chính tia sét hạ xuống và không ngừng bò tới chỗ Ẩn Long. Khi khoảng cực cơ hờ ủ gần ọc cờ bờ cờ mới pờ hờ tờ ổng hồn kỹ của mình. Hồn kỹ thứ nhất, ọc nha, ọc cờ bờ cờ. Bờ cờ hờ lờ nờ sờ hông hờ miệng rộng nhờ chậu mu hờ ấn về Ẩn Long cắn tới. Ẩn Long lờ mờ nguy cờ hờ nờ gờ loạn mờ nở một nụ cười. Ộc cờ bờ cờ thấy nụ cười ni của Ẩn Long thì hắn cảm giác không tốt. Quả nhiên sau xung quanh hờ ộc cờ bờ cờ vờ bờ cờ hờ lờ nờ sờ hông xuất hiện ả y lờ ẩn hồn THNG bờ mờ vo những thuộc tờ nờ hờ nguyên tố cờ hờ cờ lao về pha hai nờ dời. Ộc cờ bờ cờ mỉm cười lấy. Ha ha cơ hờ nờ gờ ngờ ẩn ẩn phong ho ấu la lại giờ nờ hờ phải bẫy của một hồn tờ hờ nờ hờ nhờ nờ dê ta cơ hờ a chịu thua u, ọc cờ bờ cờ. Hồn kỹ thứ hai, ọc vụ ha hình, ọc cờ bờ cờ. Lĩnh vực mờ ọc cờ bờ cờ thả ra tỏa ra à y lờ ẩn ọc cờ hờ rồi hình thành tấm khiên che chắn quanh nờ dê ơi ọc cờ bờ cờ. Không có ý tứ gia gia. Vũ hồn chân thân của cháu có thể điều khiển nguyên tố xung quanh y cơ nờ gờ hờ ịt nờ hờ nờ nờ nờ lờ lĩnh vực của gia gia vờ dụng. Cái gì, ọc cờ bờ cờ. Biến cố bất ngờ khiến ọc cờ bờ cờ trở tay cơ hờ nờ gờ kịp nờ nờ lờ ạp ờ u bờ cờ hờ lờ nờ sờ hông nhảy lờ nờ cao. Ọc cờ bờ cờ may mắn tờ nờ hờ khỏi nhờ nờ dê bờ cờ hờ lờ nờ sờ hông thì không. À y lờ ẩn hồn THNG ghim vo nờ dê ơi nờ rồi nổ tung. Do lờ vũ hồn NGNG tụ NNL ọc cờ bờ cờ cũng bị ảnh hờ ẩn, hắn miệng phun ra một tia mu tờ y, ọc cờ bờ cờ ri xuống ớt nờ hờ mắt khiếp sợ nhìn Ẩn Long, lờ cờ ở u hắn mang theo khích địch tờ mờ tờ ố y chiến với Ẩn Long nhờ NG mờ bị Ẩn Long mờ sau hắn cờ hờ nờ ra nhiều, hồn kỹ thứ cờ hờ nờ ọc sờ vạn mãn kích, ọc cờ bờ cờ. Bờ cờ hờ lờ nờ sờ hông hờ ấn lờ nờ trời rờ tờ lờ nờ một tiếng vờ à y lờ ẩn sờ ọc hờ thinh ki ị a hờ ấn Ẩn Long nờ gờ tới. Ẩn Long dự định nhảy lờ nờ tờ nờ hờ thoát nhờ nờ dê mờ ọc cờ bờ cờ sẽ cờ hờ nờ gờ ế y e u xảy ra. Tờ nờ nờ dê ơi hắn sờ nờ gờ lờ nờ tờ mờ ki hồn hon ổng thời bờ cờ hờ lờ nờ sờ hông giờ nờ gờ u y cuốn chặt lấy Ẩn Long khiến cậu vờ nờ gờ vẫy thoát ra cờ hờ nờ gờ ợt. Ốc cờ bờ cờ thể hiện rõ sự chênh lệch giữa phòng hào ấu la vờ hồn tờ hờ nờ hờ lờ nhờ thế no. Hồn kỹ thứ nhất, ốc nha, ốc cờ bờ cờ. Ẩn Long An phải chống trả TRS hờ nờ gờ vạn sờ ốc hờ ấn mình trắng tới nên không có công phu mà để ý tới độc cô bác vờ bờ cờ hờ lờ nờ sờ hông nờ nờ lờ ngay lập tức rờ nờ gờ chiêu. Bờ cờ hờ lờ nờ sờ hông hờ miệng hờ ấn ngay phần bụng vị trờ hung hờ nờ cắn vo nờ dê nờ gờ long. A. Hồn kỹ thứ hai, ốc cờ hờ mờ phi vũ, ốc cờ bờ cờ. Cờ hờ ốc hình thành ả y lờ ẩn ốc rờ mờ rồi hờ ấn về pha ẩn long phi tới e u ổng loạt gờ mờ vo nờ dê ơi cậu. Ẩn long lờ cờ ni bị bờ cờ hờ lờ nờ sờ hông cắn vo bụng cờ nờ gờ với sờ ốc cắn vo nờ dê ơi nờ nờ lờ cờ hờ nờ gờ kịp chuẩn bị vờ bị ghim vo nờ dê ơi ốc cờ hờ mờ nhờ lờ con nờ hờ mờ vậy. Hồn kỹ thứ ba, song trảm ốc cờ hờ, ốc cờ bờ cờ. Ốc cờ bờ cờ phất bay lờ nờ vờ cờ hờ mờ ra hai ẩn trảm cờ cờ hờ bay về pha ẩn long vờ ế lại tr ớt ngực cậu một nờ hờ tờ cắt hình chữ ít to lớn và ni cờ hờ nờ gờ ngừng hờ tờ lấy ốc cờ hờ xung quanh truyền vo nờ dê ơi ẩn long tờ hờ nờ gờ qua miệng vết th nờ gờ. Hồn kỹ thứ tờ bờ cờ hờ lờ nờ hữu thực ốc cờ bờ cờ. Bờ cờ hờ lờ nờ sờ hông tỏa ra ả y lờ ẩn ốc cờ hờ truyền thẳng vo nờ dê ơi ẩn long. Hồn kỹ thứ nờ mờ ốc trận ốc cờ bờ cờ. Hồn kỹ thứ su, ốc cơ hờ giam cầm, ốc cờ bờ cờ. Hai hồn kỹ ni lờ hỗ trợ cho nhau, lờ nờ phiến tờ rờ nờ nờ dê ơi bờ cờ hờ lờ nờ sờ hông bong tờ rờ cờ ra ri xuống ất tự ổng hình thành một ốc trận bao vi lấy ẩn long ổng thời cờ những sợi di cơ hờ tri lại tờ hờ nờ thể cậu. Ốc cờ bờ cờ lờ mờ xong hết thảy mới dừng tay lại vờ thả ra ẩn long, lờ cờ ni ẩn long nhìn cực kỳ thê thảm. Toàn bộ thân thể nhìn qua giống nhờ lờ cờ hờ nờ gờ cờ sinh cờ vậy cứ nhờ vậy nằm cờ hờ nờ gờ cờ hờ tờ ổng ở y. Thật ra từ lờ cờ ẩn long bị bờ cờ hờ lờ nờ sờ hông cuốn quanh tờ hờ nờ thể thì cậu có thể thoát ra ợt nhờ nờ dê mờ nhờ vậy sẽ cờ hờ nờ gờ thể bờ bản tờ hờ nờ ột hờ cực hạn tiếng vo hồn ấu la. Trải qua nờ mờ canh giờ ẩn long cờ hờ nờ gờ cờ dấu hiệu cử ổng thì mọi nờ dê ơi bắt ờ u lo lắng lấy. Tiểu Vũ mấy lần muốn nhảy vo nờ gờ chết với ẩn long cũng may lờ mọi nờ dê ơi nờ gờ nờ cản lại. Long ệ kệ cần gì phải khổ thế chứ, ẩn tam. Ta on lờ tiểu tử ni biết ật thực lực su cạn của vũ hồn yện ông thời biết ật tin tức gì nờ nờ mới liều mạng nhờ vậy, ọc cờ bơ cờ. Lúc này tà hổ và tiểu vũ tùy thời chú ý tới biến hóa của ẩn long thì phát hiện ra ọc trận vờ xiền sơ hờ tri buộc cờ hờ nờ gờ thấy u cả liền kinh hờ lờ nờ. Mau nhìn lão công có biến hóa, tà hổ. Mọi nờ dê ơi nghe tiếng kinh hô thì hờ ấn về pha ẩn long nhìn lại thì thấy biến hóa trên nờ dê ơi ẩn long. Bỗng nhiên ẩn long y mắt an nhắm chặt chợt trợn tròn lên rồi cậu hờ ấn thinh khung rờ tờ go. Cho ta ph. Ẩn long cuối cơ nờ gờ cũng tờ hờ nờ hờ nờ gờ từ 79 cấp tiến vo 80 cấp hồn ấu la. Sau ẩn long ngay lập tức ngồi xuống ổng thời ý thức của cậu đã tiến vào không gian tối. TR ớt mặt cậu xuất hiện lờ hai hồn tờ hờ. Hồn tờ hờ, thời gian chi long. Tu vi, 100 vạn NM, thần VNG, tu vi bị phong ấn bởi thời gian chi thần. Hồn kỹ, thời gian xoay NG kết, thời gian trảm, hồn tờ hờ, bờ tờ vĩ. Tu vi, 100 vạn NM, thần VNG, tu vi bị phong ấn bởi la sơ tờ chi thần. Hồn kỹ, linh hồn chấn ổng, địa ngục huyễn cảnh, cờ quỷ hữu thực. Ẩn long thấy thời gian chi long vờ bờ tờ vĩ xuất hiện thì lao tới nờ hờ với cơ hờ nờ gờ. Thời gian chi long thấy ẩn long con kiến hy thì lộ ra sắc mặt kinh th ẩn lấy. Nờ liếc sang nhìn bác vĩ và thấy bác vĩ ả nờ dê tụ nờ gờ hờ của mình. Thời gian chi long liền vận dụng thời gian xoay nờ dê ợt ý đồ xoay nờ dê ợt lại thời gian tạo cơ hội cho bờ tờ vĩ cơ nờ gờ hờ. Ẩn long cảm nhận ợt thời gian lực lờ ẩn an hờ ấn về pha mình thì cười lạnh lấy. Muốn cơ nờ gờ ta chi thời gian yêu kinh sao? Trong cơ hờ tờ chốc ẩn long vận dụng thời cơ hờ nờ gờ lực lờ ẩn ngạch cơ hờ nờ gờ lấy chiêu mờ thời gian chi long giờ nờ gờ ế cơ nờ gờ cực hờ cậu. Thời gian chi long cơ hờ tờ hiện chiêu của mình cờ nhìn cơ hờ nờ gờ cờ tác dụng với ẩn long. Bác vĩ mãi nờ dê tụ nờ nờ gờ lờ ẩn nờ nờ cơ hờ nờ gờ ế ý tới thời gian chi long có thành công hay không mà phóng thích hồn kỹ của mình. Ác quy hữu thực ợt bờ tờ vĩ bắn về pha ẩn long cơ hờ nờ gờ cờ lờ mờ ổng tờ cờ gì nhiều chỉ là nhàn nhạt vờ nờ tay ra pha tr ớt vờ một hố en xoay tròn lấy hút lấy ọn ác quỷ hữu thực của bác vĩ vào trong, nhìn thấy ọn công kích của mình biến mất vô tung vô ảnh thì bác vĩ sững sờ lấy cả thời gian chi long cũng vậy, Ẩn long tờ hờ nờ hình lóe lên xuất hiện TR ớt mặt thời gian chi long vờ hố en xuất hiện giải PNG on ác quỷ hữu. Thực ra, khi mà hố en xuất hiện thời gian chi long cảm nhận ợt uy hiếp chí mạng, nó muốn vận dụng hồn kỹ của mình ế cơ nờ hờ thóc nhờ nờ dê Ẩn long sẽ cơ hờ nờ gờ cho cơ hội. Tay cậu co lại hờ ấn về pha tri tim thời gian chi long giấm ra một quyền, vị tờ tri tim của thời gian chi long xuất hiện vết nứt vờ vỡ ra một huyết ổng. Thời gian chi long gầm rlN một tiếng AU ấn sau N phải bị sự di vò từ ác quỷ hữu thực bám vào NG. Sau thời gian chi long THNG hờ cu nặng mờ chết y, bờ tờ vĩ hiện tại An bị bỏ vào một hố ớt mờ bờ N trong lờ ngọn lửa An chi hừng hự. Thấy vậy bờ tờ vĩ vờ NG vẫy kịch liệt nhờ NG vờ dụng N bị Ẩn long vờ tình ném vào trong trở thành món bạch tuộc N ấn mọi, bờ tờ vĩ sau cũng chết y vờ N trở tờ N hờ hồn tờ hờ ở ưu tinh chết oan ức nhất trong lịch sử N hờ N loại sơ N giết hồn tờ hờ, bị N ấn cho tới chết. Vũ hồn long THNG hồn kỹ thứ tờ mờ cờ tờ N L thời gian nhất cờ cờ hờ. Hồn kỹ thứ tờ mờ, thời gian nhất cờ cờ hờ, thời gian xung quanh bị NG ổng lại trong 30s. Chỉ cờ bản tờ hờ nờ vờ ổng ổ y ứng cạnh mới cờ hờ nờ gờ bị ảnh hờ ẩn. Vũ hồn thập vĩ hồn kỹ thứ tờ mờ cờ tờ nờ lờ mờ hồn hữu thực. Hồn kỹ thứ tờ mờ, mờ hồn hữu thực, song trọng cờ nờ gờ cờ hờ vo tinh thần vờ tờ hờ nờ thể của nờ dê ơi bị cờ nờ gờ on. Có ba trạng thái tùy ý bản thân thao túng. Một là hữu thực thân thể khiến cho ố y thủ ha tờ hờ nờ hờ sờ chết trong nhi mi. Hai lờ hữu thực tinh thần khiến cho ố y thủ thần tờ rờ rối loạn nếu cơ hờ nờ gờ kịp thời giải quyết sẽ biến hờ nờ hờ ngu ngốc. Ba lờ tinh thần vờ tờ hờ nờ thể bị hữu thực. Trong vòng 5S sẽ biến mất trên thế gian này nếu không vận dụng hồn lực tạo thành hộ thể. Ẩn long cảm nhận ợt hồn lực của mình giờ thừa từ việc chuyển hòa ọc của ọc cờ bờ cờ nờ hờ vo nờ dê ơi mình an cờ hờ nờ gờ ngừng khiến cho hồn lực bản tờ hờ nờ tờ nờ gờ lờ nờ. Cờ chủ, Ẩn long, Miyako Ryu. Vũ hồn, long THNG, thập vĩ, ẵn cấp, 84, hồn hon. Vũ hồn long THNG, kim kim kim kim, vũ hồn thập vĩ, kim kim kim kim, hồn kỹ. Vũ hồn long THNG. Hồn kỹ thứ nhất, ộc THNG. Hồn kỹ thứ hai, nham THNG mờ cực hờ. Hồn kỹ thứ ba, BNG THNG phong tỏa. Hồn kỹ thứ tờ, ly phong cửu THNG. Hồn kỹ thứ NM, quan diệt nhất THNG. Hồn kỹ thứ su, mờ diệt nhất THNG. Hồn kỹ thứ bảy, vũ hồn cơ hờ nờ tờ hờ nờ, cơ hờ vũ hồn long THNG. Hồn kỹ thứ tờ mờ, thời gian nhất cực hờ. Vũ hồn thập vĩ. Hồn kỹ thứ nhất, nhất phong nhất cơ tờ. Hồn kỹ thứ hai, tờ NG cấp siêu linh. Hồn kỹ thứ ba, nguyên thủy bạo liệt. Hồn kỹ thứ tờ, ộc nham trảo. Hồn kỹ thứ NM, ngũ PHNG ại trận. Hồn kỹ thứ su, cửu thinh ly pờ hờ. Hồn kỹ thứ bảy, vũ hồn cơ hờ nờ tờ hờ nờ, tờ hờ vũ hồn thập vĩ. Hồn kỹ thứ tờ mờ, mờ hồn hữu thực. Hồn lực, không, chỉ cờ thể tờ hờ mờ cho nữ nờ hờ nờ hoặc tờ hờ nờ tờ hờ cờ hờ của cờ chủ, mỗi nhất chỉ cờ thể tờ hờ mờ 5 yểm hồn lực. Nờ nờ gờ lực ạc tờ hờ, thinh sinh thần lực, vê ợt cấp chiến ơ u, nu lờ nờ cờ chủ ạc tới hồn lực in phong ở cảnh giới sẽ tự ổng cung cấp hon cho cờ chủ nhờ nờ dê mờ phải trải qua trận ơ u sinh tử mới cờ thể tờ hờ nờ gờ cấp. Ẩn long an ngồi tĩnh tọa bỗng nhiên mở mắt ra cờ hờ thế tờ rờ nờ nờ dê ơi cậu tỏa ra khiến cho mọi nờ dê ơi giật mình nhất là ộc cờ bờ cờ. Hắn cờ hồ cảm thấy uy hiếp từ Ẩn long mặc giờ hắn ả là phong hào ấu la 94 cấp. Ý vị này là nhờ thế no. Ieunini lờ nờ lờ Ẩn long cờ ủ tờ bản ố y chọi với phong ho ấu la 94 cấp trở xuống mờ cờ hờ nờ gờ giờ ấy hạ phong. Kiều ni lờ mờ cho ộc cờ bờ cờ cảm thấy khiếp sợ. Bỗng nhiên ộc cờ bờ cờ cảm nhận ợt thời gian xung quanh mình trôi chậm y vờ nấm ấm của Ẩn long an dần PNG à ITR ớt mặt mình. Bốt. Ộc cờ bờ cờ bị Ẩn long một ấm bay NG ợt ra ngoi dụng ngã vi kiki mới dừng lại. Cờ HNG tồi. Hồn kỹ thứ tờ mờ lờ ảnh hờ ẩn tới thời gian. Nghe Ẩn long nhận stờ về hồn kỹ thứ tờ mờ của mình. Ộc cờ bờ cờ vừa mới trở về chấn kinh ngay tại chỗ còn những NG ơi cờ hờ cờ thì kinh hãi. Ai cũng biết lĩnh vực về thời gian và không gian lờ cấm kỵ mờ giờ Ẩn long sở hữu một hồn kỹ ảnh hờ ẩn tới thời gian.